Nhất thế khuynh tình, chương 22, phù dung chướng noãn. Góc truyện audio.com. Chấm, cảnh báo có hát trẻ em và người bị thiếu máu không nên xem. Người thật đúng là non a, hơi thở ẩm ướt nóng ấm phun ở ngực. Hoàn Ân cả người run lên, nổi cả da gà, Dung Thành tách ra hai chân thon dài của Hoàn Ân. Phong cảnh Tư Mật nhìn một cái không sót gì. Ngày đó say rượu không có hảo hảo nhìn xem, hôm nay cũng không thể buông tha cơ hội này. Hoàn Ân chỉ cảm thấy ánh mắt nóng rực của đối phương ở nơi riêng tư của y lưu luyến. Y ra sức muốn khép chân lại, nhưng không hề có tác dụng. Bỗng nhiên một ngón tay đưa vào nơi bí sử chưa khỏi hẳn. Hoàn Ân trong bụng cả kinh, trực giác muốn phản kháng. Ngôn ngữ uy hiếp của ác ma quanh quẩn bên tai. Chỉ phải cắn chặt răng, ngón tay gắt gao chế trụ đệm chăn đỏ thẫm dưới thân. Thân thể không thể ức chế phát run, bí sử không ngừng co chặt lại. Người nọ lại không hề cố kỵ, duỗi ngón tay tiến vào. Hai ngón tay hợp lại ở trong cơ thể y xoay tròn. Tựa như có chất bôi trơn dinh dính ở trong cơ thể y chậm rãi hòa tan. Vừa ẩm ướt vừa nóng, chậm rãi. Lại có chút cảm giác kỳ quái từ trong bích mạn lan tràn ra. Thời điểm ngón tay người nọ chung quanh ấn xuống, phi thường thoải mái, một khi ngón tay rời khỏi cơ thể, nơi bí sử liền trống rỗng, vừa nóng lại ngứa, chẳng lẽ, bệ hạ, ngươi, Hoàn Ân chợt mở mắt, môi run rẩy dữ dội, làm sao cũng vô pháp nói ra hai chữ xuân dược, đây là hoàng gia bí dược. Dùng để bôi trơn chống đau, còn có một chút công hiệu kích tình, lần trước cường bạo y chịu thương đến bây giờ còn chưa hảo. Lúc này làm sao cũng phải lưu lại một chút ấn tượng tốt hơn. Nếu khối thân thể này thật có thể làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Vì tính phúc sau này mà suy nghĩ, cũng không thể lại đem người dưới thân dọa, chuyện phòng the cần là khoái cảm, hắn cũng không nguyện luôn khiến cho máu tươi đầm đìa. Dung Thành nói, tách ra hai chân Hoàn Ân, khoát lên trên vai kiên cố của mình. Hoàn Ân hiểu người là dao thất ta là thịt cá. Trong lòng sợ hãi khó dằn xuống, tay vì nắm đệm chăn quá mức dùng sức, ngay cả mạch máu màu xanh nhạt cũng nổi lên. Người trước mặt hướng y cười ta, thắt lưng dùng lực, liền hung hăng va chạm tiến vào. Trước đó làm rất nhiều công tác, khí vật Dung Thành đối với Hoàn Ân nhỏ bé vẫn là quá lớn. Huống chi chỗ kia lần trước bị thương còn chưa khỏi hẳn. Vừa trừ sáp, không thể nghi ngờ lại đem miệng vết thương xé rách. Hoàn Ân đau đến lập tức kêu to. Trong mắt thật dày một tầng thủy khí rốt cuộc ẩn nhẫn không được. Hóa thành nước mắt theo khóe mắt rơi xuống. Y nghĩ đến nhịn một chút là trôi qua. Coi như bị chó cắn một ngụm. Thật không ngờ thời điểm bị xâm phạm mới phát giác. Sự tình tàn khốc như vậy y quả nhiên vẫn là không thể chịu đựng được. Cho dù y không phải vương tử, chính là nam tử bình thường, cũng vô pháp nhẫn nại thư phục dưới thân người khác, bị người coi như nữ nhân thao lộng. Hình ảnh ngày ấy giống ác mộng kéo đến, hung ác thô bạo trừ sát, bất lực khóc, hạ thể bị xé rách, truy đến y không có chỗ để trốn, tránh cũng không thể tránh, y thật sự chịu không nổi. Không cần lại đến một lần. Đừng, đau quá. Hoàn Ân chẳng quan tâm lợi ích quốc gia. Nức nở chống đỡ đứng dậy. Không để ý tính khí Dung Thành còn tại trong cơ thể y. Dãy dụa hướng bên giường dịch chuyển đi. Trên gương mặt tất cả đều là nước mắt. Thê thảm rối tinh rối mù. Dung Thành nguyên bản nghĩ đêm nay hảo hảo đau y. Lưu lại một cái ấn tượng không tệ. Ai ngờ vẫn chưa hoàn toàn cắm vào. Đã bị sinh sinh đánh gãy, nhất thời lửa giận bạo phát, tay dài duỗi ra liền chế trụ thắt lưng Hoàn Ân, dùng lực tha y trở về, đặt ở dưới thân, ngoan ngoãn cho trẫm thao đủ liền xong rồi. Ngươi chạy cái gì, Ân, hảo hảo thương ngươi ngươi không muốn, tia trẫm cũng lười cẩn thận hầu hạ ngươi. Hoàn Ân bị bắt quỳ ghé vào trên giường, cái mông cao cao mân mê, bị người nọ hung hăng đâm một cái. Tính khí thô to cực nóng giống như thiết bổng đốt hồng. Theo hậu đình cắm vào trong cơ thể, Hoàn Ân hét lên một tiếng, nơi bí sử chống đỡ lớn đến cực hạn, chàng bích như cũng bị nóng phá hư. ngay cả đùi đều co rút. Nam nhân tính khí nhợt nhạt lui ra ngoài. Vương Ngoan đảo tiến vào. Sỏ xuyên qua càng ngày càng hung hãn, càng ngày càng sâu, tần suất cũng càng ngày càng cao. Hoàn Ân ghé vào trên giường, chỉ cảm thấy bị tính khí đâm xuyên. Y ngay cả nói cũng không nói được. Chỉ có thể ô, ô, rên rỉ, sau đó, ngay cả rên rỉ đều theo không kịp tiết tấu trừu sáp. Chỉ có thể thở không ra hơi thở dốc khóc thút thít. Môi vô lực khép lại, tùy ý nước bọt chảy ra, dính ở trên đệm đỏ thẫm. Vô luận nội tâm y đối dâm loạn như vậy có bao nhiêu sao thống hận phản cảm. Thân thể phản ứng thành thực lại không lừa được người. Hậu đình tựa như có kiến bò, cắn, chỉ có làm người nọ sáp nhập, thời điểm thân thể y được lấp kín, mới có thể loại bỏ loại ngứa này. Khoái cảm hoàn toàn bao trùm đau đớn, vừa đau lại thích, mắt của y lệ cũng không hoàn toàn là vì khuất nhục. Một phần rất lớn, là lúc người nọ xỏ xuyên qua, kích động mà chảy, nhận thấy được chính mình ở sâu trong nội tâm thế nhưng kỳ vọng đối phương có thể trừ sáp nhanh hơn ác hơn. Thậm chí thân thể đều tự hùa theo, nội bích giống như có ý thức tự chủ nhất hút nhất co. Hoàn Ân xấu hổ và giận dữ tới cực điểm, y hận mình bị người vũ nhục như thế, thế nhưng còn trầm ngâm cực lạc trong thân thể. So với người thi bạo kia, càng thêm chẳng biết xấu hổ. Hoàn hảo, người nọ miệng vẫn chưa nói ra dâm ngữ. Nếu người nọ nói ra cái lời nói hạ lưu gì, y sợ chính mình nhịn không được sẽ đâm cột mà chết. Trên thực tế là, Dung Thành không có tâm tư nói lời hạ lưu. Trong nháy mắt tiến vào, thân thể hắn so với ý thức hắn còn nhanh hơn. Người này, xác thực chính là người ngày đó làm cho hắn thích đến cực lạc. Cho dù ở thời điểm thanh tỉnh, cho dù không uống rượu, cho dù thiếu chút không khí cường bạo, cảm giác hảo như nhau, khoái cảm thậm chí càng rõ ràng, nơi bí sử xít chặt mềm nhẵn, vừa ẩm ướt vừa nóng, cắm vào cái miệng nhỏ nhắn giống như đậu phụ phơi khô mút vào. Làm hắn thiếu chút nữa cầm giữ không được tiết ra, Quách Quý Phi và Lộng Ngọc cùng người dưới thân này so sánh. Giống như là mất tính co duỗi, da thịt trắng nõn tinh tế cũng là hắn bình sinh ít thấy. Quỳ nằm úp sấp thì từ lưng đến phần eo, lại đến đường cong cái mông, còn có khe rãnh tinh tế giữa mông, rất câu nhân, liền ngay cả theo hô hấp cùng nhau nhất phục, đều vô cùng mê người. Tiếng rên rỉ nức nở thê thảm, rên rỉ cầu xin tha thứ, lại quấy nhiễu người tới cực điểm. Làm cho hắn nhịn không được muốn đem tiểu huyệt này thao nát mới bỏ qua. Dung Thành trừ sáp mấy trăm cái, chợt đâm vào tận bên trong dừng lại, nùng tinh nóng bỏng mới phóng thích ra, nóng đến người dưới thân co rút không ngừng, lập tức ngồi phịch ở trên giường. Dung Thành thở dốc nằm ở trên người Hoàn Ân, một tay bắt được tay y ngăn chặn, một tay nâng mặt của y, hung hăng cắn cắn đôi môi khẽ nhếch kia. Tùy ý ở trong miệng đấu đá lung tung, chằn chọc diện hấp, thẳng đến Hoàn Ân không thở nổi mới buông ra, người dưới thân một đầu tóc dài sớm tản ra, hỗn độn tán ở trên đệm đỏ thẫm, lại có một loại mỹ cảm không hiểu, da thịt cũng lộ ra thản nhiên hồng nhạt, như là bị chăn đệm đỏ thẫm nhiễm hồng môi cùng nhũ tiêm hồng như nhau. Diễm nhược như đào, giữa mông còn chảy chọc dịch trải rộng tới đùi. Khí chất chính trực cao thượng trước kia không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại có dâm mỹ cùng ái muội, bình tĩnh mà xem xét, làm đế vương, Dung Thành duyệt vô số người. Hoàn Ân khuôn mặt như vậy, chỉ có thể tính bình thường, nhưng hắn chính là hưởng thụ bộ dáng khí chất cao thượng bị xé bỏ của y, phá hư lãnh đạm thanh thản như tùng như trúc của y. Tựa như khoái ý khi đem cánh hoa đào dẫm nát ở bùn đất trong ngày mưa như vậy. Hoàn Ân người này cũng thực đặc biệt, thời điểm chìm đắm trong tình dục, khóe mắt đôi lông mày đều là một dạng phong tình ý nhị khác. Mi nhãn buông xuống, bộ dáng môi khẽ nhếch thở dốc càng xinh đẹp liêu nhân. Ngươi thật lợi hại, Dung Thành ngón tay chậm rãi lướt qua lưng trần của Hoàn Ân. Vừa lòng cảm nhận được người dưới thân sợ run, chưa từng có thân thể một người nào, làm cho trẫm say mê như thế. Không uổng công trẫm mất nhiều tâm tư tìm ngươi như vậy. Đêm nay, Chẳng muốn thao chết ngươi. Kim khẩu ngọc ngôn, tuyệt không sửa đổi, miệng vàng lời ngọc, cách chương.